Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, phần 227, mục lục chương hàng xóm Thẩm Mặc buông bộ đàm liền nghe được phía trước truyền đến quỷ thủ tiếng kêu. Rên, vội vàng cất bước đi phía trước hướng, huyết, đều là huyết, Thẩm Mặc nhìn đến một đám bộ xương khô vây quanh một người. Thích lão song quyền tất cả đều là máu tươi. Thở phì phò Mục Vô Tiêu cự, mắt thấy liền phải ngã xuống, đầy đất tất cả đều là thi thể, như thế nào sẽ, hắn chạy tới bất quá hoa 3-4 phút, sao có thể, nhanh như vậy liền, một cái thật lớn bộ xương khô từ trong bóng đêm hiện lên, mang theo từ địa ngục mà đến lạnh lẽo hàn khí, đóng băng 3 thước, Thẩm Mặc nhìn đầy đất thi thể thượng bạch xương, minh bạch, Triệu gia mấy người xông tới thời điểm. Chỉ nhìn đến Thẩm Mặc quay đầu đối với bọn họ hét lớn. Chạy mau, đương bộ xương khô nổi tại Thẩm Mặc trước mặt thời điểm. Thẩm Mặc chỉ có thể nhìn đến cái kia thật lớn hàm dưới cốt ở trên dưới khép mở. Nó đang nói chuyện, nó đang nói, theo ta đi không? Thẩm Mặc bị đông lạnh đến cả người phát run như cũ gầm to lên. Nơi xa Triệu gia 4 người cứng đờ tại chỗ. Còn duy trì chạy vội tư thế, Thẩm Mặc mở to đỏ bừng đôi mắt ngẩng đầu hướng lên trên xem. Khan cả giọng mà giống to, đem bọn họ trả lại cho ta, cùng với thanh niên gầm rú chính là từng tiếng đánh tới bộ xương khô. Trên xương cốt tiếng súng, nơi xa một con bạch y nữ quỷ từ sau lưng bóp lấy Thích lão cổ Thẩm Mặc. Đang muốn nhào qua đi, cổ chỗ đột nhiên đau xót, hôn mê trước thấy được một cái màu đen góc áo. Mở to mắt, đầu đau muốn nứt ra, loại này đau, cùng với nói là đau, không bằng nói là vựng, vựng tới rồi cực hạn, cho nên tư chi đều là mềm, đầu xác giống như là bị người cạy ra giống nhau ở bên trong bị rào lại rào. Nôn, Thẩm Mặc ghé vào giường rác liền phun ra lên. Thẳng đến phun đến liền toan tủy cũng chưa, mới đảo trở về trên giường, nhìn nóc giường. Kim sắc không biết nói cái gì tài liệu bố màn làm hắn thần trí đi theo hốt hoảng một chút thu hồi. Tầm nhìn chậm rãi nhiều một ít đồ vật, gỗ đặc giường, nâu đỏ sắc ngăn tủ, thật lớn che đến kín mít phải mành, gỗ đặc sàn nhà, một cái xưng được với là hiện đại hóa phòng. Chờ đến sức lực khôi phục một chút, Thẩm Mặc mới bò dậy mở cửa đi đến gian ngoài, màu cà phê bàn lùn, phục cổ phẳng phất pha lê tài chất ngăn tủ. Màu nâu gỗ đặc sàn nhà, phòng rất lớn, nhưng là cơ hồ không có gì gia cụ, nói là phục cổ đi, lại không phải truyền thống kiểu Trung Quốc phục cổ, Thẩm Mặc không biết nơi này là chỗ nào, cơ hồ muốn tưởng tới rồi hiện thế, chính là thật lớn cửa sổ sát đất ngoại, màu cọ nâu gỗ đặc sàn nhà kéo dài mấy chục mét, truyền đến dòng suối thanh âm, Thẩm Mặc quang chân đi ra ngoài. Liền thấy được mênh mông vô bờ hồ, tới rồi hắn nơi này liền chặt đứt, thành thật nhỏ dòng suối, từ ngôi cao trước chậm rãi chảy qua, loại này dòng nước lượng căn bản chính là không khoa học như màu ánh nắng chiều chiếu vào mênh mông. Vô bờ mặt hồ, mà trên mặt hồ một vòng mờ nhà tàn nguyệt khác ở đáy nước. Này hết thảy đều nói cho Thẩm Mặc, hắn ở quỷ giới, đây là... Một cái khác quỷ giới, kẽo kẹt phía sau đại môn phát ra trầm trọng thanh âm. Thẩm Mặc quay đầu liền thấy được một người xinh đẹp mỹ nhân đi vào tới, thật là mỹ nhân, trừ bỏ yêu. Hậu không tàng mây đen, Thẩm Mặc chưa từng có gặp qua như vậy mỹ nữ tính, sở dĩ nói là nữ tính là bởi vì Thẩm Mặc không có. Nghe được tiếng bước chân, từ nữ nhân vào cửa đến bây giờ, một chút thanh âm đều không có, ngươi tỉnh. Còn khó chịu sao, nữ nhân trong tay bưng thứ gì, còn ở mạo nhiệt khí, phóng tới bàn lùn thượng, diễm lệ trên mặt câu ra một mặt quyến rũ mỉm cười. Nhanh ăn đi, ta nhớ rõ nhân loại thời gian dài không ăn cái gì sẽ chết, cuối cùng một câu nói. Vân đạm phong khinh, lại lộ ra một cổ túc sát chi khí, Thẩm Mặc đi lên trước. Phát hiện đối phương thế nhưng cùng hắn không sai biệt lắm cao, nơi này là chỗ nào? Ta bằng hữu ở nơi nào? Nữ quỷ dựng thẳng lên một ngón tay đặt ở khoảng cách hắn 10 cm xa vị trí, mà Thẩm Mặc cơ hồ không có nhìn đến đối phương là như thế nào lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn, ăn trước điểm đồ vật đối. Phương không sợ hắn, Thẩm Mạc rũ xuống mí mắt, làm được ghế tròn thương, cầm lấy gỗ đỏ bàn ăn thượng viên muỗng. Viên trong chén một chén không biết cái gì xương cốt hầm lạn cháo thượng bay vài giờ hành thái. Mặc kệ có hay không độc, nếu là không ăn đối phương cũng sẽ không nói, thở dài. Dùng cái muỗng múc một ngụm uống lên, ăn ngon đi. Giây tiếp theo, một trương nữ mặt đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, Thẩm Mạc thiếu chút nữa đem trong miệng cháo phun đi ra ngoài, ai, nữ quỷ vội vàng vươn tay vỗ. Nhẹ người thanh niên lưng, Thẩm Mạc lại đông lạnh đến một cái run, nhân loại thật yếu ớt, nữ quỷ sâu kín mà nói, Thẩm Mạc. Nhanh chóng giải quyết xong một chén cháo, buông cái muỗng liền nói, hiện tại có thể nói đi, nơi này là chỗ nào, ngươi là ai, bằng hữu của ta đâu. Nữ quỷ bàn búi tóc, mang tôi châm cài, như là cổ đại cung nữ cùng dân quốc nữ nhân kết hợp cái loại này phong vận, Thẩm Mạc không biết hình. Dung như thế nào, tóm lại đứng ở chỗ này, cùng chung quanh hoàn cảnh kết hợp một chút đều không cảm thấy không khỏe, nơi này là quỷ đều, nữ. Quỷ cười đến kiều mị, ta kêu ngạnh vi, ta đây các bằng hữu đâu. Cái này không thể nói cho ngươi, kêu ngạnh vi nữ quỷ đứng lên. Bưng mâm muốn đi, Thẩm Mạc muốn giữ chặt đối phương tay, lại lập tức xuyên qua đi, giây tiếp theo. Nữ quỷ liền đến cửa, Thẩm Mạc mới vừa bán ra một bước. Cửa phòng ở trước mặt đóng cửa, vô luận hắn như thế nào đá kéo đều kéo không ra, Thẩm Mạc phát hiện. Hắn bị cấm đoán, cực đại chừng 100 nhiều bình trong phòng. Chỉ có hắn một người, Thẩm Mạc hướng trong đi, có hoàn thiện rửa mặt gian, có một cái như là thư phòng giống nhau nghỉ ngơi thất. Nhưng là trừ bỏ một chương lớn đến cùng giường giống nhau sofa ngoại không có một quyển sách. Đi ra nghỉ ngơi thất, Thẩm Mạc thu thập bị chính mình phun lung tung rối loạn mặt đất. Nằm ngửa ở trên giường, đỡ hôn chướng đầu, lại một lần mơ màng hôn mê qua đi. Tỉnh lại thời điểm, vẫn là đồng dạng cảnh sắc, bức màn ngoại, như cũ là hoàng hôn. Hắn ngủ một ngày một đêm sao? Môn thanh lại một lần vang lên, Thẩm Mạc lại thấy được cái kia kêu ngạnh vi nữ quỷ, hiện tại là giờ. Nào, Thẩm Mạc nhìn về phía đồng hồ vị trí. Kim đồng hồ chỉ hướng 5 giờ 3 phần. Phía trước hắn xem thời điểm rõ ràng là 12 giờ 50, tái kiến ngạnh vi. Đối phương dễ nói chuyện không ít, dựa theo các ngươi cách nói. Hiện tại là cơm chiều, Thẩm Mạc nhìn về phía ngoài cửa sổ, quỷ đều không có ban ngày đêm tối. Chỉ có hoàng hôn, ngạnh vi giải thích nói. Mỹ nữ lưu chuyển gian luôn là cho người ta một loại liếc mắt đưa tình ảo giác, Thẩm Mạc biết đây là ảo giác, vì cái gì đem ta đưa tới nơi này tới? Các ngươi mục đích là cái gì? Nói ra ta sợ hãi ngươi. Tiểu gia hòa, ăn đi, ngạnh vi đầy hộp đồ ăn, lần này đồ ăn hảo không ít. Tam đồ ăn một cái canh, một phần cơm mơ siêu quỷ sẽ ăn cơm sao? Hiển nhiên sẽ không, kia vì cái gì muốn phế như vậy đại lực khí dưỡng hắn. Rõ ràng hắn không ăn đối phương liền không nói. Thẩm Mạc cầm lấy chiếc đũa một bên ăn một bên nói. Các ngươi thủ lĩnh đâu? Ta muốn gặp nó, nha, ngạnh vi trong mắt hiện lên một mặt tán thưởng. Không tồi a tiểu gia hỏa, các ngươi tính toán khi nào xử quyết ta. Thẩm Mạc không biết này đó quỷ đều có cái gì ác thú vị. Muốn hắn ở hưởng thụ sau thả lỏng cảnh giác sau trở nên càng thêm sợ hãi sao? Tỷ tỷ đều có điểm coi trọng ngươi đâu, ngạnh vi cười nói. Lại làm Thẩm Mạc cảm thấy mau lãnh đến tận xương tủy, liền tính là ngươi. Cũng không có cái kia tư cách nhìn thấy Ngô Vương Nga tương đương, ngạnh vi cầm lấy Thẩm Mạc ăn xong hộp cơm. Cười khẽ rời đi, Thẩm Mạc ở trong phòng dạo bước, đánh đừng nói ở nhân gia địa bàn thượng chính là một trọi một đều không có người là quỷ đối thủ, trên mặt. Đất lửa đỏ một mảnh, đều là hoàng hôn. Không có ban đêm cùng ban ngày địa phương, Thẩm Mạc đi tới có điểm bực bội, nếu là không ra đi liền một chút biện pháp đều không có, trên người hắn đồ vật trừ bỏ một bàn tay. Biểu mặt khác đều không thấy, nếu là vẫn luôn bị nhốt ở cái này địa phương, hắn không phải đói chết đầu tiên là nghẹn điên rồi. Này đó quỷ không phải là tưởng đem hắn nghẹn điên đi, liên tiếp 3 ngày đều là như thế này. Thẩm Mặc cơ hồ muốn cho rằng đây là chân tướng, lại lần nữa không chỗ nào không trốn nương tựa mà. Đứng ở ngôi cao thượng, nhìn nơi xa trăng rằm cùng ửng hồng mặt nước, nhìn cơ hồ lại muốn ngủ, nâng lên khuỷu tay, mặt đồng hồ kim đồng hồ chỉ hướng con số 10 giờ. Nguyên lai đã là buổi tối, Thẩm Mặc cười khổ nói. Ở chỗ này liền thời gian đều trở nên mơ hồ, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa dòng suối nhỏ thủy. Thầm nghĩ, hắn nếu là nhảy vào trong nước, sau đó bơi tới trong hồ, sẽ có quỷ vớt hắn sao? Có thể đi ra ngoài sao? Như vậy tưởng Thẩm Mặc cũng thật sự chiều suối nước đi đến gần mới phát hiện nơi này suối nước. Nguyên lai không phải trong suốt, thủy là màu vàng. Không phải cam vàng hoàng cũng không phải kim hoàng, là màu vàng nhạt, cực kỳ đạm, không cẩn thận căn bản nhìn không ra tới. Cái này làm cho hắn nghĩ tới quang lân, giống như là pha loãng quang lân nhan sắc, mà ở này thanh triệt đáy hồ, giống như có thứ gì. Thẩm Mặc nghiêng đầu nhìn đại khái có 20 phút bộ dáng. Đột nhiên một cái điểm trắng xuất hiện ở trước mắt, ta dựa, Thẩm Mặc hoảng sợ, một loạt hàm răng. Cái kia hàm răng, xuất hiện ở khê đế, bùn sa cũng là màu vàng cho nên Thẩm Mặc lập tức căn bản không có phát hiện. Thẳng đến một cái cao dài vô cùng, tựa như xà giống nhau hình dạng cùng chiều dài cái đuôi huy đi lên thời điểm Thẩm Mặc cả người sợ. Tới mức té ngã trên đất bản thượng, bắn khởi bọt nước ấn hoàng hôn sắc điệu kim hoàng trung mang. Theo tàn hồng, rơi xuống trên sàn nhà biến mất không thấy. Vài giọt rơi xuống Thẩm Mặc trên mặt, hơi lạnh, nâng lên tay một sờ. Lại cái gì đều không có. Thẩm Mặc còn ở kinh hồn chưa định, vì vừa rồi nhìn đến thủy quái kinh ngạc thời điểm. Ngay sau đó, lại là mở to hai mắt nhìn. Suối nước bờ bên kia có một cái cửa sổ sát đất. Thật lớn màu đen bức màn chiều hai bên mở rộng ra. Mở ra một cái khẩu tử, nơi đó đứng một người. Không biết chiều nơi này nhìn bao lâu, Thẩm Mặc chưa từng có chạy trốn nhanh như vậy quá. Hắn cơ hồ là liền nhảy mang nhảy mà đứng lên bay nhanh mà chạy vào phòng. Đóng lại đến bây giờ mới thôi chưa từng có quan quá cửa kính. Lập tức con mẹ nó còn đầy bất động, Thẩm Mặc dùng ăn nãy kính khép lại, xoát xoát hai hạ liền kéo lên bức màn. Tim đập lại còn ở thịch thịch thịch mà nhảy cái không ngừng, trời ạ. Cái kia là cái gì biến thái? Nhiều ngày như vậy, nguyên lai nhiều như vậy thiên hắn vẫn luôn có một cái hàng xóm. Hơn nữa cái kia hàng xóm vẫn luôn liền ở hắn đối diện nhìn hắn. Hắn thế nhưng qua lâu như vậy đều không có phát hiện. Kia hắn mỗi ngày như vậy đi tới đi lui không phải đều bị thấy được. Gia hỏa kia hơi thở bức người, Thẩm Mặc liền nhìn đến một đôi đen nhánh đôi mắt. Có chút dọa người, nam nhân ăn mặc màu đen quần áo, thủ sẵn kim sắc đai lưng, hình như là tóc dài. Hấp tấp gian, hắn không có nhìn đến mặt. Hết chương.